Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Dùng chủ nghệ chinh phục người Bạch gia. Bắt đầu làm đồ ăn sao? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Còn không có đây, ngươi đói bụng, ta đây gọi A Thanh nấu cơm cho ngươi. Chúng ta mua rất nhiều ngươi thích ăn đồ ăn, cam đoan nhường ngươi ăn đến thật vui vẻ. Nãi nãi bắt đầu thu xếp, còn muốn tự mình động thủ. Trước chớ vội động, Bạch Thanh Tuyết cấp tốc đứng lên, xoắn tay áo nói, Tiểu Phàm làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon. Lúc này đến phiên hai chúng ta cho các ngươi làm một đạo phong phú bữa tối. Hắn còn biết làm đồ ăn. Bạch Giang Hải kinh ngạc nói, trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Lâm Bắc Phàm cũng đứng lên, cũng xoắn tay áo, nói, đương nhiên biết làm, tài nấu nướng của ta chí ít thiên hạ đệ nhị, trừ bỏ một cái lão đầu ai cũng không phải đối thủ của ta. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Bạch Giang Hải liền là nhìn khó chịu hắn. Thế là Lâm Bắc Phàm hai vợ chồng đi vào phòng bếp, Bạch Thanh Tuyết phụ trách rửa rau, Lâm Bắc Phàm phụ trách thái thịt cùng với xào rau. Hai người phân công rõ ràng, một chút cũng không lộ vẻ hỗn loạn. Nãi nãi mang theo Lục Huyền Dung vụng trộm đi tới nhìn, sau đó hài lòng gật gật đầu. Đây mới là vợ chồng dáng vẻ. Nhìn thấy bọn hắn chung đụng tốt như vậy, ta an tâm. Nữ nhân cho dù là mạnh cũng phải có cái nhà. Lâm Bắc Phàm đứa nhỏ này liền là không sai, ta vừa nhìn liền thích. Mẹ, chờ một chút, ngươi còn muốn nếm thử bọn hắn làm đồ ăn đây. Lục Huyền Dung nói ra. À, đúng rồi, Huyền Dung ngươi ở nơi này nhìn một chút. Hai người này đều là thanh niên, mặc dù sẽ làm đồ ăn khả năng kém chút hỏa hầu. Lúc cần thiết ngươi có thể đi chỉ điểm một chút. Biết rõ, mẹ. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe thanh âm, nhìn sang, phát hiện Lâm Bắc Phàm chính đang thái thịt. Cái kia tốc độ nhanh như thiểm điện, không đến vài giây đồng hồ một khối cà rốt cắt xong, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh. Hai nàng phi thường chấn kinh. Nhìn đến, khả năng không cần chúng ta chỉ điểm. Lâm Bắc Phàm bận rộn một giờ về sau, rốt cục bưng lên một bàn 10 phần phong phú, có mặn ngọt béo gầy thích hợp bữa tối. Thấy thế nào đều là siêu cấp đại trù tiêu chuẩn. Bình thường bọn hắn đi khách sạn ăn đồ ăn, tối đa cũng liền trình độ này. Nơi này đồ làm bếp ta còn không quá quen thuộc, còn không có hoàn toàn phát huy ra đồ ăn đặc sắc. Bất quá nghĩ đến vị đạo cũng không kém, mọi người nhân lúc còn nóng ăn đi, lúc này dùng bữa là tốt nhất. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói. Nãi nãi, ngoặc kép. Bạch Giang Hải, ngoặc kép. Lục Huyền Dung, ngoặc kép. Loại này trình độ còn không tính toàn lực phát huy. Ngươi đùa ta đây, mọi người không muốn không tin. Lão công ta nói là sự thật, hắn ở nhà thời điểm có thể làm cho đồ ăn bay lên, có thể đồng thời làm tốt vài món thức ăn. Hôm nay đều đã tính chậm. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Nãi nãi, ngoặc kép. Bạch Giang Hải, ngoặc kép. Lục Huyền Dung, ngoặc kép. Nói đùa sao? Đồ ăn bay lên còn có thể ăn. Ăn, mọi người mau thừa dịp nóng ăn. Nãi nãi mở miệng nói. Thế là, mọi người bắt đầu động thủ. Sau đó liền hoàn toàn không dừng được, tay cùng miệng cơ hồ đều không dùng qua. Ăn ngon ăn ngon, cái này ăn ngon, ai nha, cái này cũng không tệ. Thoạt nhìn béo mập nhưng là ăn như vậy ngon miệng, ta còn muốn lại ăn một khối. Liền cơm đều thơm như vậy, chẳng lẽ dùng không phải nhà mình gạo. Nửa giờ sau, tất cả đồ ăn đều sạch sẽ, mọi người nâng cao một cái bụng lớn, thoải mái chỉ muốn đi ngủ. Hai nàng đều đối với Lâm Bắc Phàm chủ nghệ khen không dứt miệng, hơn nữa nhất trí biểu thị muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày, sau đó mỗi ngày đều muốn cho bọn hắn nấu cơm ăn. Lâm Bắc Phàm đầy miệng đáp ứng, ngay cả Bạch Giang Hải cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không còn gì khác, Tiểu Bạch Kiểm làm đồ ăn trình độ cao như vậy. Đây là hắn nếm qua thoải mái nhất, hài lòng nhất bữa ăn tối. Giống bình thường hắn đều đối với mình ẩm thực có yêu cầu nghiêm khắc. Chỉ ăn một bát cơm trắng, đồ ăn cũng không cần vượt qua một bát, lấy ăn chay làm chủ. Nhưng là hôm nay, hắn cư nhiên liền ăn hai chén cơm lớn, đồ ăn đều ăn vượt qua bốn bát, nếu như không phải cái bụng thực sự không chịu đựng nổi. Hắn còn muốn tiếp tục ăn, ăn đến thư thái, nhìn Lâm Bắc Phàm tự nhiên cảnh đẹp ý vui lên, nói, tiểu tử ngươi rất không tệ, chí ít ở làm đồ ăn phương diện không người có thể so sánh. Lâm Bắc Phàm quái dị nhìn sang, lão tiểu tử này đổi tính. Sau đó, Bạch Giang Hải nói tiếp, cái này đông pha nhục còn có bạo vịt ngươi lần sau lại cho ta làm một bàn. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, liền như vậy, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng chinh phục Bạch gia. Mọi người bình thường đều thập phần bận bịu, quanh năm suốt tháng đều không có mấy lần cơ hội gặp mặt. Cho nên một lần này khó được gặp nhau, là tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ nói thoải mái. Trong đó, mọi người cảm thán là Bạch Thanh Tuyết sự nghiệp mới rời khỏi Bạch Thị tập đoàn một năm thời gian. Một mình chiến đấu hăng hái cũng đã hạ lớn như vậy vốn liếng. Tinh Quang đài truyền hình đi qua một năm liên tục đẩy ra mấy cái bạo hỏa tiết mục. Doanh thu vượt qua 160 ức, trong đó lợi nhuận đều vượt qua 100 ức. So rất nhiều nhất tuyến đài truyền hình đều muốn khủng bố. Liền xem như hắn Bạch Thị tập đoàn, tần tần khổ khổ làm một năm lợi nhuận cũng liền số này. Cùng Star TV hoàn toàn không cách nào so. Hiện tại, Star TV đã bị nhìn thành là chuẩn nhất tuyến đài truyền hình. Nhãn hiệu giá trị nổi bật. Đây là kiếm tiền phương diện. Ở dùng tiền phương diện đồng dạng kinh tâm động phách. Hơn 140 ức liên tục đánh bại hải ngoại cường đại người Hoa tập đoàn Lý Thị tập đoàn. Mua Petronas cao ốc xem như đài truyền hình trụ sở chính. Mua một mảnh đất khai phát thành thành phố điện ảnh, dạng này đầy đủ tài chính dự trữ. Như vậy phóng túng đầu tư phương thức, liền là hắn Bạch Thị tập đoàn cũng thua chị kém em. Bất quá hai cái này hạng mục cũng là tốt hạng mục. Petronas cao ốc không chỉ có thể bản thân dùng còn có thể cho thuê ra ngoài. Mỗi năm đều có mấy ước ổn định tiền mặt. Thành phố điện ảnh tuy nhiên đầu tư to lớn, nhưng là chế tạo thành công sau sẽ trở thành một cái hấp kim tụ bảo bồn. Chỉ là hai phương diện này tài sản liền có thể hàng năm mang đến mấy triệu lợi nhuận. Có thể nói, một năm qua này, Bạch Thanh Tuyết lấy được thành tựu là quá rõ ràng. Hiện tại mới hơn 20 tuổi, liền đã có vượt qua 150 ức thân gia. Tiền đồ vô lượng, ở người trẻ tuổi cùng thời đại không người có thể so sánh. Nàng đã bị ca tụng là tương lai nữ nhà giàu nhất. Ngay cả bây giờ Bạch Giang Hải đều cảm thấy lúc trước nữ nhi ly khai là đúng. Ở Bạch Thị tập đoàn, nàng cũng chỉ có thể làm một cái tổng tài. Tương lai nhiều nhất có thể làm đến hắn hiện ở vị trí này. Nhưng là muốn mở ra sở trường lại khó khăn trọng trọng. Phía dưới có nhiều người như vậy theo dõi hắn vị trí. Như dẫm trên băng mỏng. Không giống Bạch Thanh Tuyết, bởi vì tài sản tất cả thuộc về hắn sở hữu, cho nên thành độc đoán, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Không chỉ tự do hơn nữa trôi qua thư thái, Bạch Thị tập đoàn những cái kia lão gia hỏa nhìn đỏ mắt. Muốn đem Bạch Thanh Tuyết một lần nữa gọi trở về đi. Tốt nhất mang theo Tinh Quang đài truyền hình cùng với tất cả tài sản cùng một chỗ trở về dung nhập Bạch Thị tập đoàn. Nhưng là bị hắn một ngụm cự tuyệt. Ta nữ nhi ở bên ngoài lăn lộn thật tốt. Tại sao phải trở về làm trâu làm ngựa? Nếu như có thể, hắn còn muốn đem nhà bọn hắn tài sản từ Bạch Thị tập đoàn tháo rời ra đưa cho Bạch Thanh Tuyết nâng. Lên nàng sự nghiệp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.